mắt nhập định. Ôm, tiếp theo sát, tâm hải bên trong hình như có triều dâng dâng lên. Một mảnh vàng sáng chi quang bên trong, vạn tiên độ lục chậm chậm hiển hiện. Cái này miệng huyền thiên linh bảo gốc trễ thể sớm đã dung nhập long truyền thiên địa. Nhưng hắn hình, ảnh đã sớm bị hắn dung nhập tâm thần bên trong. Giờ phút này, độ lục chậm chậm mở ra, tất cả các loại tin tức cuồn cuộn như dòng lũ đồng dạng chui vào trong đó. Cổ sử, truyền thuyết, đạo thuật, linh tướng, trận pháp, chân linh đồ. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, Dương Ngục trong vòng nửa năm đi khắp tất cả các loại rừng bia chỗ ghi lại tin tức đã bị toàn bộ sửa soạn xong hết. Cuối cùng, đi thu lấy tin, chỉ để lại trọng yếu nhất linh tương ảo diệu. Đại nội tàng thư lâu bên trong tất cả các loại chân linh đồ bên trong không thiếu tinh phẩm, tối cao thậm chí có địa gia chân linh đồ, chính là hơn 10 vạn năm trước. Một tôn thành tựu bốn kiếp linh tướng đại năng tại pháp tắc chi hải chỗ sau mắt thấy chút long hình bóng, mà ngộ ra chi đồ. Nhưng Dương Ngục cũng chỉ là tùy ý ghi lại mà thôi. Tam giới đi qua, lấy hắn bây giờ tu luyện cảnh giới, cho dù chưa tu luyện linh tướng, cũng đủ sáng chế thuộc về chính hắn chân linh đồ đến. Linh tướng bước đầu tiên là quan tưởng. Này quan tưởng chi vật, càng chân thực càng dễ dàng phá kiếp, đây là chân linh đồ làm người truy phong nguyên nhân, rốt cuộc, sông núi non sông, nhật nguyệt tinh thần, người người có thể thấy được, lại không có mấy người, nhưng dòm toàn cảnh. Nhưng không có chân linh đồ, vẫn nhìn tu luyện linh tướng, quan tưởng, cho dù không xem, cũng có thể muốn. Ông, theo Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái, kia một sợi huyền hoàng chi khí ngay tại tâm hải của hắn tỏa hào quang rực rỡ, giống bị liệt hỏa điểm đốt đồng dạng. Ô ô, một sợi, một đạo lại một đạo. Dương Ngục ý chí sao mà cường đại, tâm chỗ nghĩ gần như có thể trở thành sự thật. Rất nhanh, tâm hải đã hết là màu huyền hoàng. Tiếp theo, tại hắn cường đại ý chí ảnh hưởng can thiệp phía dưới, cái này từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí tung hoành xen lẫn lưu chuyển, giống như nhập động thiên mở chi dấu hiệu. Lại giống là trận pháp đồ lục hình thức ban đầu. Con, nào đó một sát, tâm hải bên trong có kiếm binh hiện lên, một ngụm thần phong bỗng nhiên mà tới, cắm thẳng nhập huyền hoàng khí tức bên trong, chặn ngang tại một góc, lại chính là tru tiên cổ kiếm. Hô, hút, thành mở tám mặt, hoàn thành ngồi bắc, từng đầu có thể dung 16 con ngựa đồng hành đường đi chia cắt đông nam tây bắc, đem tòa này thiên hạ hùng thành chia cắt thành từng cái thành khu. Lúc đến đầu mùa xuân, thời tiết vẫn có hàng ý. Nhưng phố lớn ngõ nhỏ lại không khỏi là dòng người như dệt, náo nhiệt phồn hoa đã cực. Xem sông lâu chín tầng, tiếng người huyên náo. Một gian bao sương bên trong, mới tư long dựa vào lan can, mà trong, quan sát thành trì đường đi, đáy mắt phun trào một vòng phức tạp. Sau cùng thịnh thế cảnh tượng A, mắt trước một màn này, đối với không có gì ngoài hắn bên ngoài bất luận kẻ nào tới nói, đều muốn khen cũng chẳng có gì, mà khen, quả thực không rất đáng giá chú ý. Bởi vì đại chu đế đô xưa nay phồn hoa, gần mấy ngàn năm thậm chí có thể nói là nhất là suy bại thời điểm, duy chỉ có hắn biết được, một màn này, đầy đủ trân quý. Bởi vì, tiếp qua không đủ trăm năm, huyền hoàng thiên địa sau cùng an bình chi địa, lòng son thần châu liền đem nghênh đón to lớn náo động. Về sau, năm đó thiên vũ đại đế gọt thiên sơn, lấp nghiệt hải, trấn áp tất cả các loại tà ma, quét ngang bát hoang lục hợp mới bình định loạn thế, lại lần nữa giáng lâm, lấy vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng tốc độ, tịch quyển thiên hạ, thậm chí cả thiên ngoại. Ta trở về, nhưng lại có thể thế nào? Đứng yên tại cửa sổ trước, mới tư long có chớp mắt mê võng, nhưng rất nhanh, hắn liền bình phục tâm cảnh. Hắn có chút nghiêng tai, lấy thần thông tai mắt, hắn thậm chí có thể nghe được trong hoàng thành, nghe được triều chính ở giữa liên quan tới hoàng thái đệ nghị luận. Cùng, không cao không thấp, lại như nhịp trống giống như tiếng bước chân. Mới tư long tâm thần chấn động, vội vàng xoay người, kính cẩn mà bái. Phụ thân, tứ phương hầu chậm rãi đi vào bao sương. Vô hình khí cơ di tản hai cha con, ánh mắt của hắn uy nghiêm, mà lạnh lùng. Ám hại bệ hạ con có thể tha thứ, đoạt xá con ta, ngươi phải làm muôn lần chết. Tạp sát, quan gian lâu chính tầng hư không tại sóng âm quanh quẩn chi chớp mắt, trong lúc đó, vì đó đổ sụp co vào. Phụ thân dừng tay, Phương Tư Long còn không kịp phản bác, đã thân bất do kỹ. Theo hư không đổ sụp, bị nhà mình phụ thân nắm vào chỉ chưởng bên trong, pháp lực thanh tán. Một chưởng bên trong, như có một cái khác trọng thiên. Phương Tư Long chỉ cảm thấy mình vô hạn nhỏ bé, một chỗ cùng, năm ngón tay lại như trụ trời, nhà mình phụ thân khuôn mặt giống như màn trời thật lớn. Đại Chu chư hầu chi phong, nhiều cùng nó tu luyện linh tướng có quan hệ, tứ phương hầu mới nhẹ hùng pháp tướng, tên gọi tứ phương, thiên địa tứ phương, tận nạp một chưởng. Trời sinh vạn loại, đều có hắn mệnh, hắn vận, ngươi đoạt ta hài nhi thân thể, lại đoạt không đi hắn mệnh, hắn vận. Tứ phương hầu thần sắc hờ hững, quan sát chưởng bên trong nhỏ bé như bụi bặm Phương Tư Long. Vô luận ngươi đến từ động thiên phúc địa, vẫn là tu di, thiên đình, là tiên thần, vẫn là Phật ma, không cút ra đây, bản hầu liền, để ngươi thần hồn câu diệt. ầm ầm, đất trời trong lòng bàn tay bên trong mây đen dày đặc, lôi xà điện long buông tẩu tại thiên, đáng sợ khi thế cuồn cuộn mà rơi, Phương Tư Long cực lực giãy giụa, lại vẫn là bị gắt cao đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Phụ thân, ta thật sự là Tư Long. Cảm thụ được nhà mình phụ thân lôi đình chi nộ, Phương Tư Long cơ hồ thổ huyết, hắn bản không muốn nói ra bí ẩn, nhưng giờ phút này, lại cũng không dám lại có chút giấu giếm. Phụ thân, ta vẫn là ta, 473 năm sau, ta lấy về chỉ riêng phản chiếu quá khứ, đi vào nơi đây. Ông, Phương Tư Long nói chuyện đồng thời, tứ phương hầu trong lòng, cũng là chấn động, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi khép lại bàn tay, đem tất cả các loại thanh âm, đều nắm vào năm ngón tay ở giữa. Ông, tiếp theo sát, tâm ý của hắn đã giáng lâm tại linh tướng bên trong. Nhìn xem nhà mình phụ thân từ thiên mà rơi, Phương Tư Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lòng ngực vẫn còn tại kịch liệt phập phồng, trong lòng chấn kinh không nhỏ. 470 năm sau hắn, dù chưa thành ba kiếp linh tướng, thế nhưng tại dưới cơ duyên xảo hợp tấn thăng bát cực chủ. Nếu không phải như thế, cũng vô pháp thôi phát cửa này hồi quang phản chiếu đại thần thông thuật. Hắn vốn cho là mình cho dù không như cha thân giống như cái này, cùng cổ ba kiếp linh tướng cùng bát cực cấp độ người, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Giờ phút này lại trong lòng sợ hãi. Trong lòng biết mình cùng phụ thân chênh lệch, so với trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Hồi ánh sáng, phản chiếu. Tại đất trời trong lòng bàn tay hiện thân, tứ phương hầu thần sắc vẫn là hờ hững, so với trước đó, nhưng vẫn là hòa hoãn mấy phần. 470 năm sau, người mới nắm giữ môn đại thần thông này thuật. Phụ thân, ngài biết. Phương Tư Long trong lòng giật mình. 3 năm trước, lão thái sư viễn chinh nghiệt hải, ta dù chưa phụng chỉ, nhưng cũng trong bóng tối tùy hành, mà đi, tại ở giữa, được môn thần thông này. Tứ phương hầu thần sắc có mấy phần vi diệu, hắn tiện tay một chiêu, mang tới một viên hắn hình như mục đích kỳ bảo, lại đã mất đi sắc thái. Đại khái là 5 tháng trước, môn đại thần thông này đồ lục đột nhiên mất sáng bóng, lại nguyên lai, là ứng tại trên người của ngươi. 5 tháng trước, Phương Tư Long chấn động trong lòng. Hài nhi chính là 5 tháng trước trở về, tương lai vô định, nhưng dòm có thể thấy được, nhưng đổi, nhưng dễ, nhưng mà, ngươi chưa hẳn liền, là từ tương lai trở về, cũng có thể là bị ai linh tướng, thần thông, linh bạo ảnh hưởng. Tứ phương hầu vỗ tay phát ra tiếng, liền có cái bàn trống rỗng tạo ra, hắn tùy ý ngồi xuống, lông mày thoáng nhăn lại. Cùng tuế nguyệt, thời không, tương lai có liên quan linh tướng, thần thông không phải số ít, nhưng còn gồm cả sửa mệnh số, vận số, giống nhau thần thông vô số. Tất cả các loại thần thông đều có uy năng, 18 vạn năm truyền thừa đến nay, linh tướng chủng loại cũng vô cùng nhiều. Nhưng cùng tuế nguyệt, thời không, vận mệnh có liên quan, thế nhưng cực kỳ thư thớt. Phụ thân không cần hoài nghi, hài nhi tất nhiên không có rơi vào ai tính toán. Tương lai 473 năm ở giữa tất cả các loại lớn nhỏ sự tình, hài nhi đều ký ức vẫn còn mới mẻ, lại còn nhiều lần xác minh, xác thực không giả. Phương Tư Long thoáng chần chờ một sát, chợt lắc đầu, tuyệt không thư mình là bị người mưu hại. Phụ thân, bên ngoài, cái này trong vòng mấy tháng, quan to quan nhỏ là tại mặt trời lâu thuyền bên trong thương thảo hoàng thái đệ nhân tuyển. Nhưng hài nhi xác thực biết, các ngươi là tại thiên địa huyền môn bên trong, thương thảo như thế nào tái tạo mặt trời chiến thuyền, cũng như thế nào chinh phạt đại phong, bình định lòng xoan thần châu chi loạn. Ông, tứ phương hầu ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngươi 5 tháng trước, quả nhiên biết được việc này. Không sai. Phương Tư Long gật đầu. Thiên địa huyền môn tuy vô pháp cùng thiên đỉnh so sánh, nhưng cũng là đương thời chí cường 13 miệng 4 kiếp linh tướng một trong. Tứ phương hầu trong lòng rung lên. Thiên địa huyền môn có ngăn cách hư thực âm dương chi năng, cho dù 4 kiếp linh tướng cũng không thể vô thanh vô tức nhìn trộm ở giữa. Huống chi cái này trong vòng mấy tháng, thiên địa huyền môn bên trong thế nhưng là hội tụ đại chu nhiều hơn phân nửa cao thủ, lão thái sư đều thân ở trong đó, ai có thể nhìn trộm ở giữa? Vẫn là nói Tứ Long chính xác là từ 470 năm sau trở về, nhưng hắn loại này thiên chất khí vận làm sao có thể có như thế tạo hóa? Hài nhi chẳng những biết được các ngươi la hét âm ỉ mấy tháng cũng không định ra tay chinh ngày, còn biết, 3 năm về sau, lão thái sư sẽ phái ngài cùng Bình Loạn Hầu, Huyền Lôi Hầu cộng đồng phụ tả thần uy công cùng nhau tay chinh. Phương Tư Long đương nhiên không biết phụ thân suy nghĩ trong lòng, bí ẩn bị đâm thủng về sau, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Những lời này, hắn đang lo không biết như thế nào cùng nhà mình phụ thân nói. Lần này tay chinh đại phong, thần uy công đem bỏ mình đại phong hoàng tử tần thời thông thiên kiếm dưới, mà ngài cùng chư vị hầu gia, đều đem thất thủ nghiệt hải, 470 năm sau, hài nhi tìm khắp không đến ngài. Quan to quan nhỏ bên trong, thần uy công tu luyện gần với 3 đại quốc công cùng lão thái sư, còn đang vì cha phía trên, làm tây chinh chủ soái cũng không khả năng. Nhưng ngươi nói thần uy công chết bởi tần thời thông thiên kiếm bên dưới, tứ phương hầu tâm cảnh tu luyện tự nhiên bàn thạch giống như không thể rung chuyển, cho dù nghe thân nhi tử nói tin mình chết, cũng mắt cũng không chấp cái nào. Tần thời, Đại Phong thập cửu hoàng tử, tự hồ tuổi chưa qua trăm, mà lại, tương truyền tư chất thường thường, không có chút nào chỗ xuất sắc. Lời nói đến đây, Tứ Phương Hầu nhìn nhà mình con trai một chút, ý tứ không cần nói cũng biết. Không trách phụ thân không tin, hài nhi mình, nếu không phải kinh nghiệm bản thân việc này, cũng tuyệt nhiên không tin, nhưng, việc này đích xác là thật. Phương Tư Long thần sắc có mấy phần đánh chắc, kia tầng 19 am hiểu sâu dấu tài chi đạo, trăm năm bất động, động thì long trời lở đất. 6 năm về sau, hắn lần thứ nhất ra tay, liền giết thần Uy Công, danh chấn thiên hạ, khi đó, hắn mới 3 kiếp. Ông, Tứ Phương Hầu mày nhăn lại, 100 tuổi chi thân, muốn đánh bại chúng ta, vẫn là 3 kiếp chi thân. Người này, thật sự là bất thế ra thiên kiêu, hậu thế thậm chí có người tán thưởng hắn có thái tổ gia năm đó chi tư. Phương Tư Long thần sắc càng phát ra đáng chát. 100 năm về sau, hắn thành tựu 4 kiếp, quét ngang lòng son, nhất cử hủy diệt ta Đại Chu tổ miếu, tại thần đô đăng cơ xưng đế, muốn nhất thống thiên hạ. Thần đô đăng cơ, nhất thống thiên hạ. Tứ Phương Hầu điểm nhẹ bàn án, nhìn xem hãm sâu hồi ức con trai, ánh mắt u chìm. 100 năm về sau Đại Chu hủy diệt, quan to quan nhỏ, hoặc hàng, hoặc chết, bệ hạ tự thiêu tại Trích Tinh Đài, hoàng thành lâm vào một cái biển lửa bên trong, kia tần thời tại một mảnh rung chuyển bên trong đăng cơ xưng đế, lấy phong thay mặt tuần, tự xưng huyền hoàng. Tứ Phương Hầu sắc mặt trầm xuống, tốt tặc tử, dám lấy huyền hoàng làm hiệu, không sợ thiên tru. Động dung sau khi, Tứ Phương Hầu trong lòng cũng không khỏi dâng lên ngưng trọng đến. Huyền hoàng là thiên chi hiệu, chính là vạn vật gốc rễ. Từ xưa bây giờ, dám lấy huyền hoàng làm hiệu người, đều gặp tai vạ bất ngờ. Kia tần thời biết rõ như thế, còn dám tự xưng huyền hoàng, có thể thấy được một thân khí phách, đảm lượng sao, mà chi lớn. Thiên tru, Phương Tư Long chỉ có cười khổ, tương lai thế không biết nhiều ít người trong mong hắn thiên tru, nhưng một thân một đường đi tới như có thần trợ, không đâu địch nổi. Thậm chí có người nói kia tần thời liền là theo thời thế mà sinh, để mà đối kháng nghiệt hải ma đầu huyền hoàng chi tử. Kia tần 19 quả thật bất thế ra tuyệt đại thiên kiêu, tương lai thế gió nổi mây phun, nghiệt hải vỡ đê, dẫn tới đại vận bừng bừng phấn chấn, cường giả xuất hiện lớp lớp, khả năng cùng sánh vai người, thực sự rải rác. Chờ một chút, ngươi nói nghiệt hải vỡ đê. Tứ Phương Hầu mãnh nhiên đứng lên, thốt nhiên biến sắc. Cho dù thiên định biến mất sau nghiệt hải bất ổn, nhưng như thế nào khả năng vỡ đê? Nghiệt hải chính là tội nghiệt chi hải. Tương truyền mảnh này biển sinh ra vô huyền hoàng thiên mở mới bắt đầu, hội tụ vô tận tuyến nguyệt đến nay thiên địa tội nghiệt, hắn gần sóng cuồn cuộn, chư lục phía trên liền muốn long trời lở đất, nghiệt quỷ nhiều lần ra. Cái này nếu là vỡ đê, làm sao có thể? Tứ Phương Hầu trong lòng thậm chí có chút sợ hãi. Nghiệt hải vì sao vỡ đê? Hà Nhi như thế nào biết được? Gặp nhà mình phụ thân cuối cùng là tin mình, Phương Tư Long chỉ cảm thấy trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống. Bất quá, Hà Nhi chết trước từng nghe qua một chút truyền thuyết, nói là nghiệt hải bên trong ra đời số tôn cái thế ma đầu, là bọn hắn quấy làm phong vân, cuối cùng dẫn tới nghiệt hải vỡ đê. Thậm chí có truyền ngôn, 7 vạn năm trước Đại Chu rung chuyển, thiên định biến mất, cũng cùng kia mấy tôn ma đầu có quan hệ. Dựa vào ngươi nói, nghiệt hải rung chuyển từ 7 vạn năm trước lại bắt đầu. Tứ Phương Hầu không khỏi đi qua đi lại, bỗng nghe nhiều như vậy tin tức, trong lúc nhất thời cũng có chút tâm loạn. Hắn cũng không hoàn toàn thưa nhà mình lời của con, nhưng hắn nói tới một vài thứ, từ chính hắn thôi diễn, cũng không phải không có khả năng. Trên thực tế, Đại Chu nhiều lần xuất chinh nghiệt hải, chính là bởi vì nghiệt hải rung chuyển, vạn năm đến nay nghiệt quỷ tầng tầng lớp lớp. Không sai, Phương Tư Long thở dài gật đầu, Hà Nhi tại hơn 400 năm sau bị nghiệt quỷ để mắt tới, cuối cùng bỏ mình. Cũng là từ kia nghiệt quỷ khẩu bên trong biết được một chút bí ẩn. 7 vạn năm qua lưu lại hiện hách thanh danh tất cả các loại cường giả bên trong, liền không thiếu có lịch kiếp trở về nghiệt quỷ. Lời nói đến đây, hắn có chút dừng lại, dù là biết được tại cái này đất trời trong lòng bàn tay, vẫn là theo bản năng truyền âm. Hà Nhi hoài nghi, bây giờ trên triều đình quan to quan nhỏ, liền có nghiệt quỷ tiềm ẩn trong đó. Ông, Tứ Phương Hầu ánh mắt lạnh lẽo, không cần hoài nghi, triều đình bên trong tất có nghiệt quỷ. Lần trước lão thái sư viễn chinh nghiệt hải thất bại mà quay về, cũng là bởi vì trúng mai phục. Một bộ huyền hoàng sử, nửa bộ chống lại sử. Từ linh triều phục lên cho đến bây giờ, vượt qua 100 vạn năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hậu thế cấp độ chủ cùng nghiệt quỷ tranh đấu chém giết cơ hồ không có đoạn tuyệt. Dù cho là thiên vũ đại đế gọt thiên sơn, lớp nghiệt hải về sau hơn 10 vạn năm ở giữa, nghiệt quỷ cũng không có gián đoạn, chỉ là so với trước đó phải thiếu rất nhiều thôi. Mà cái này 7 vạn năm, thật có. Phương Tư Long trong lòng rung lên, kiếp trước hắn tại 10 mấy năm sau liền tiến đến nghiệt hải tìm kiếm phụ thân, vừa đi hơn 100 năm, cho đến Đại Chu hủy diệt cũng chưa từng trở về, cho nên hắn căn bản không biết bây giờ trên triều đình ai là nghiệt quỷ. Nghiệt quỷ, nghiệt quỷ. Tứ Phương Hầu đi qua đi lại, cau mày, một lát sau mới nhìn về phía nhà mình con trai. Nghịch quỷ đoạt xá, chỉ có mấy năm có thể thấy được mánh khóe, một khi mệnh số tái tạo, thì cùng đương thời người lại không dị dạng. Ngươi nói Đại Chu hủy diệt tại trăm năm về sau, kia, Đại Chu hủy diệt về sau, còn có người nào còn sống? Ai còn sống? Cơn Tư Long nao nao, nghĩ nghĩ, nói. Đại Chu hủy diệt về sau Hài Nhi cũng bị truy sát, không tới kịp nghe ngóng quá nhiều, chỉ biết là Thương Long Công, Lôi Linh Công, Thần Nhạc Công ba người chưa hàng, cũng bị truy sát, về phần hàng phục người. Ba công cũng còn sống. Tứ Phương Hầu mí mắt cuồng loạn. Đại Chu Miếu Đường, Y Tê Sư Càn Thương cầm đầu, thứ hai. Liền là 36 huân quý đứng đầu, Thương Long Công, Lôi Linh Công, Thần Nhạc Công cái này ba đại quốc công. Đây chính là quốc chi cục trụ. Phụ thân, ngài sẽ không phải hoài nghi ba đại quốc công a? Phương Tư Long trong lòng cũng là rung lên. Khó mà nói, khó mà nói. Tứ Phương Hầu cho mày, mặt trầm như nước, đi qua đi lại, thì thào hồi lâu, mới thở dài ra một hơi. Ngươi lại lưu tại nơi đây, đợi đến vi phụ chạy vuốt rõ ràng, lại thả ngươi ra. Phụ thân, ngài vẫn là hoài nghi ta. Phương Tư Long liên tục cười khổ. Hắn ban sơ không muốn nói cho nhà mình phụ thân nguyên nhân, chính là ở đây. Nếu ngươi nói tới làm thật, lúc này Chi Thần Đô đã là ám lưu hung dũng, không chỉ là vi phụ trước đó coi là tranh khuyên đấu vị. Tứ Phương Hầu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi hẳn là cho là ngươi trên người dị dạng chỉ có vi phụ nhìn ra được. Bất quá là nửa non năm này ở giữa Chư Công Hầu, đều tại thiên địa huyền môn bên trong, bây giờ Chư Công trở về, ngươi lại ở bên ngoài lắc lư, tất bị người phát giác. Cái này, Phương Tư Long muốn phản bác, nhưng lại không thể nào phản bác. Đành phải ấm ức đáp ứng. Đợi ngươi khí số không còn hỗn độn một mảnh lúc, vi phụ tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Tứ Phương Hầu dứt lời định rời đi. Phụ thân, ngàn vạn cẩn thận. Phương Tư Long đuổi mấy bước, cao giọng nói. Cho dù nghiệt hải vỡ đê, người ta phụ tử lại có gì chỗ không thể đi, chỉ cần tránh đi. Tiểu Nhi nhà nói. Tứ Phương Hầu bước chân dừng lại, chợt mỉm cười một tiếng. Ta chính là Đại Chu Tứ Phương Hầu, bên trong có Chư Công giám sát, ngoài có bầy địch vây quanh, ngươi nói tránh đi liền có thể tránh đi. Nhưng Phương Tư Long còn muốn nói điều gì, Tứ Phương Hầu đã là đánh gãy hắn, hỏi, đúng rồi, cái này hơn 5 tháng bên trong, ngươi, nhưng từng cùng vị nào công hầu gặp mặt qua. Phương Tư Long trong lòng nôn nóng, lại cũng chỉ có thể thở dài, đáp lại, chưa từng, chỉ là trước đó tại Đại Nội Tàng Thư lâu lúc, cùng bệ hạ gặp mặt một lần. Bệ hạ, vậy là tốt rồi. Ông, dựa vào lan can trông về phía xa, quan sát trong hoàng thành bên ngoài, như một ánh mắt bên trong dường như chiếu triệt ra một mảnh huyền hoàng chi hải. Thông ô tầng 12, vạn loại khí cơ chi bằng nhìn xem, không những như thế, còn có thể từ nay xem cổ, từ cổ xem nay, thậm chí, nhưng sự chi, Đại Chu Long khí, như một ánh mắt yếu ớt, ẩn có thể thấy được một đầu như có như không thương thanh chi long vô huyền hoàng chi hải bên trong tùy ý ngao du, khi thì nối tiếp nhau một chỗ, khi thì giơ thẳng lên trời thét dài. Này long không phải thực chất thương long, mà là cái này mới Đại Chu vương triều khí số biến thành, vẹn vẹn từ bên ngoài lộ vẻ nhìn. Đầu này thương long lân giáp trảo cần đều đủ, tuy có mức viên mãn, lại vẫn có lấy nặng nề nội tình, chưa đến triệt để suy bại thời điểm. Nhưng mà, lấy thông u nội quan, dương ngục lại, nhưng cảm giác được, đầu này thương long nồng đậm khí tức phía dưới bên trong chứa rung chuyển. Tuy không phải ngoài mạnh trong yếu, nhưng cũng ẩn có kiếp khí lượng lờ. Nếu không phải như thế, tuyệt không chỉ trăm năm khí số. Lấy thông u xem long khí, dương ngục thậm chí có thể cảm nhận được đại chu khí số chập trùng, nơi nào cao. Nơi nào thấp đều trong lòng hiểu rõ. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàn. Một phương truyền thừa 18 vạn năm cổ lão vương triều, hắn nội tình chi thâm trầm không cần nói cũng biết. Trăm năm mà tuyệt, kia tất nhiên là có một trận kinh thiên náo động sớm đã ấp ủ thật lâu, cuối cùng bộc phát tại trăm năm về sau. Đại đạo 50, thiên diện 49, kiếp cùng vận, xác thực một người có hai bộ mặt. Gió lạnh thổi qua góc áo, dương ngục vịn rào trắng, trong lòng sáng tỏ. Mấy tháng suy nghĩ, hắn đối với đoạn vận lý giải sâu hơn rất nhiều. Đoạn vận không phải đoạt vận, cái gọi là đoạn vận, đoạn liền là cái này một chút hy vọng sống. Cuồn cuộn đại thế giới, Đại Chu đem diệt, nhưng ta muốn đoạn vận công thành, liền muốn nghịch thế mà vì, đúc lại Đại Chu. Trích tinh đài bên trên, dương ngục xem khí hồi lâu, cho đến 10 vòng mặt trời đều rơi vào Tây Sơn về sau, mới tập trung ý chí, trở về tẩm cung. Bệ hạ, Càn Sơn Đồ dường như ở ngoài cửa chờ hồi lâu, lúc này có chút khom người, đưa lên cao bằng người họa trục. Đây là ngài muốn thần đô phong cảnh đồ. Này đồ chính là một đời họa thánh Thanh Bình Sơn người tại vạn năm trước đó vẽ, thần đô lớn nhỏ thành khu, đường đi, cửa hàng, nơi ở đều sôi nổi trên giấy. Đón lấy họa trục, Dương Ngục nhìn ra Càn Sơn Đồ muốn nói lại thôi, nhưng cũng không có hỏi thăm tâm tư. Tùy ý ứng phó vài câu đem nó đuổi về sau, tại trong tẩm cung đem bức tranh này bày ra. Giống nhau Càn Sơn Đồ lời nói, vẽ lên tất cả các loại cảnh quan sinh động như thật, lớn đến hoàn thành hình dáng, nhỏ đến nơi ở hẻm nhỏ. Vẫn có vài chỗ mơ hồ chi địa. Dương Ngục khẽ vuốt bức tranh, trong lòng đem chi cùng mình thấy từng cái đối ứng, lập tức hiểu rõ. Thần đô, thiên đỉnh đại trận hạch tâm vị trí, dù cho là hắn giờ này ngày này chi tu luyện, cũng vô pháp tại không kinh động thành bên trong chư vương công tình huống dưới, xem khắp trận văn. Nhưng, cũng có chút tác dụng. Dương Ngục ngồi trên mặt đất, hạp mắt nhập định, một phương cực điện phức tạp trận đồ, ngay tại tâm hải của hắn bên trong chậm chậm triển khai. Hôm qua hắn tu luyện linh tướng nhập môn, hôm nay, đã tới sơ kiếp môn trước. Các bạn đang nghe truyện tại Huyền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Ông, tâm hải u, tất cả các loại lưu quan xen lẫn mà thành trận đồ giống như tinh hải giống như mênh mông thần bí, chính là Dương Ngục lấy Tru Tiên Cổ Kiếm làm hạch tâm, bổ sung sở học chi tất cả các loại trận pháp, thần văn tạo thành linh tướng hình thức ban đầu. Nói tìm đường sống, trời sinh vạn loại, chư pháp vô luận tương khắc vẫn là tương sinh, hay là nhìn như không liên quan nhau, chung quy là có chỗ tương đồng. Dương Ngục tu luyện ngàn năm, từ võ đạo nhập thần thông, cuối cùng pháp võ hợp nhất, lại cầm vạn tiên đồ lục bế quan hơn nghìn năm, nội tình, đạo hạnh, tu luyện đều đã đến một cái cực cao tình trạng. Đại thần thông giả phía dưới, vạn năm là thiên hạn, mà hắn lúc này đạo hạnh, lân cận hồ vạn năm. Cho nên, cho dù này trước cũng không tu luyện qua linh tướng, vào tay vẫn là cực nhanh, lại học, thì tinh. Nếu không phải hắn muốn tự ích linh tướng, vào tay ngày đó liền có thể tu thành sơ kiếp. Nhưng đây cũng không phải là linh tướng chi đạo dễ dàng tu luyện, trên thực tế, tuyệt đại đa số người, cả đời tu luyện cũng chưa thấy đến có thể thành sơ kiếp. Linh tướng bao hàm toàn diện, cực điểm phức tạp, trong đó tự nhiên cũng có phù hợp hay không mà nói, phù hợp tâm thần, thì như có thần trợ, trái lại, thì làm nhiều công ích. Vạn tiên đồ lục bên trong có tất cả các loại trận pháp tinh nghĩa, nhưng thượng đẳng nhất trận pháp đều có không trọn vẹn, như thay dấu giới mạng đồ la hư không tàn trận, chỉ có tàn thiên. Dương Ngục trong lòng hơi động. Tự có tất cả các loại quan ảnh tại tâm hải chi bên trong cuồn cuộn xen lẫn, diễn hóa xuất từng tầng cảnh tượng đến. Lại chính là một đời họa thánh Thanh Bình Sơn người vẽ thần đô phong cảnh đồ. Thanh Bình Sơn người chính là Thanh Dương Sơn chủ, vạn năm trước đó đã tu thành bốn kiếp linh tướng, phóng tầm mắt cổ kim, cũng là đủ lưu danh hạng người. Hắn tự tay vẽ chi đồ, tự có tất cả các loại thần dị, chỉ là này thần dị không ở chỗ bên ngoài, mà ở chỗ bên trong. Ông, theo Dương Ngục trong lòng lên niệm. Cái này mới sách cổ liền tại tâm hải chi bên trong nở rộ ánh sáng, trong đó tất cả các loại cảnh tượng đều sinh động như thật, tại Dương Ngục cường đại ý chí quán thâu phía dưới, thậm chí có thể vẽ ra lúc ấy chi cảnh. Lớn đến vân hải thiên khung, nhỏ đến cho bụi lá khô, đều đang lưu động. Tự hồ chính xác là vạn năm trước đó thần đô tại tâm hải của hắn bên trong tái hiện. Hô, Dương Ngục ngưng thần mảnh cảm giác, sau đó một chút xíu bốc ra cái này mới đồ quyển bên trong tất cả các loại cảnh tượng. Tại giả bên trong tìm thật. Từ đô lục bên trong dòm vạn năm trước đó thần đô phong mạo, cũng tại trong đó tìm kiếm liên quan tới kia mới thiên đỉnh đại trận vết tích, cung điện căn phòng, hòn non bộ thành bên trong sông, tất cả các loại cây cối cảnh quan, phong vân thậm chí cả nơi ở. Ông, theo tất cả các loại cảnh tượng từng cái bốc ra đến cuối cùng, lại có âm thanh từ bên trong truyền ra, chảy vào Dương Ngục trong lòng. Ông, Dương Ngục cũng là không rất kinh ngạc, võ đạo lấy máu thân là bản, linh tướng lấy tâm thần làm gốc. Bất kỳ cái gì một tôn tu thành ba kiếp linh tướng người, tâm thần ý chí đều đã siêu thoát phàm tục, tại bức tranh bên trong có lưu chuẩn bị ở sau không thể bình thường hơn được. Ông, tại Dương Ngục cảm ứng bên trong, bị hắn tách ra tất cả các loại cảnh tượng sách cổ bên trong, lại còn có một phương không lớn không nhỏ hồ bên trong đình. Hồ bên trong tuyết bay, đình bên trong có hỏa lô thanh tửu, cũng có một trung niên đạo nhân ngồi xuống ở giữa, thưởng tuyết, uống rượu, thả câu, dường như phát giác được Dương Ngục nhìn chăm chú. Kia đình nửa đường người chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười mời, có thể phá bần đạo họa bên trong chân ý, có thể thấy được đạo hữu, cũng là yêu thích tranh người, sao không đến uống mấy chén nước rượu. Thanh Bình Sơn người, Dương Ngục thoáng cảm ứng, nhưng cũng không rất e ngại, tâm niệm chuyển một cái, ý chí đã chui vào kia mới cổ họa bên trong. Hô hô, gió lạnh gào thét, tuyết lớn nhao nhao. Dương Ngục thuận cầu gỗ chạy chậm chậm, hắn không che giấu chút nào đánh giá tranh này giữa bầu trời, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại bên ngoài nhìn, bức họa này cực chân, thật là cái đi vào ở giữa, lại nhưng phát giác được phương thiên địa này vô cùng hư giả. Hồ bên trong nước, đình bên trong lửa, trên trời gió tuyết, thậm chí cả kia một vòng tựa như nhi đồng vẽ xấu, mà thành mặt trời. Hết thảy đều để lộ ra 10 phần không hài hòa, vô cùng hư giả. Nhưng cái này mọi cách lỗ thủng tổ hợp đến cùng một chỗ, ngược lại có loại không nói được hài hòa. Đạo hữu nhìn hồi lâu, không biết có gì dạy ta. Đình bên trong, đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu. đó là cái cùng nó hỏa thánh thân phận 10 phần không hợp đạo nhân. Hắn lưng dài vai rộng, tai to tròn mục, hai tay rủ xuống đầu gối, trâu qua nón như cỏ, một bộ đạo bào rộng lớn vẫn không lấn át được hắn hùng tráng thân thể. Chỉ từ bề ngoài, càng giống là núi thây biển máu bên trong sông ra tới mạnh tướng, mà không phải say mê đang thanh hỏa thánh. Dư Ngục đi tới đình đài trước, nghe vậy nghĩ nghĩ, mới nói, không giống bình thường. Hắn say mê tu hành, đối với cầm kỳ thư họa cũng không hứng thú quá lớn, nhưng nhất thông bách thông, họa nửa đường vận như gì, một chút có thể thấy được. Chỉ là như thế, đạo nhân kia có chút một ít thất vọng, vẽ rắn thêm chân, Dư Ngục bồi thêm một câu, ồ, đạo nhân kia ánh mắt hơi sáng. Đạo hữu quả nhiên tinh thông đạo này, có thể phá bần đạo diệu thủ. Trùng hợp mà thôi, đáp người mời nhập tọa, Dư Ngục mới vừa hỏi nói. Xin hỏi đạo hữu, có biết chiều nay năm nào? À, đạo nhân kia nghe vậy nhịn không được cười lên, chợt có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Dư Ngục. Đại chu lịch, 184 năm 562, xuân, họa bên trong nhớ năm. Dư Ngục ánh mắt ngưng tụ, thông ô phía dưới, người trước mắt sinh động như thật, hình thần đều cổ, mệnh số đầy đủ, càng có sinh cơ bừng bừng. Nhưng tại hắn thúc lên kim tinh hỏa nhãn chớp mắt, mới từ hắn bên ngoài thân phía dưới, thấy được tung hoành xen lẫn mực ngấn. Người trong bức họa, như người sống. Vạn loại có linh, họa cũng có linh, ai nói họa bên trong liền không tuế nguyệt, không thể ghi chép thời đại đâu. Đạo nhân kia khẽ mỉm cười, đều không đợi Dư Ngục hỏi thăm, đã nói ra tự thân lai lịch. Vạn năm trước đó, ta du lịch thiên hạ, dọc đường thần đôi lúc bị người phát hiện bộ dạng, không thể không vội vàng vẽ tranh mười mấy quyển mới thoát thân rời đi. Trong đó một quyển bị thái sư Càn Thương thu nhận sử dụng, liền là người chỗ đọc qua kia một quyển, mà ta là Thanh Bình Sơn Nhân vạn năm trước đó bút vẽ phía dưới chính mình, vẽ xuống mình, sinh ra linh trí, giống như cái này sự tình để Dư Ngục, đều có chút một ít kinh ngạc, bất quá hơi chút nghĩ lại, đã đoán được cái gì? Linh tướng, à, đạo nhân kia không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không có giấu giếm, gật gật đầu, không sai, ta đích xác là Thanh Bình Sơn người linh tướng, năm đó hắn gặp ách nạn, lưu ta tại phủ thái sư bên trong. Chính là muốn nhờ Càn Thương chi thủ bác một chút hy vọng sống. Thật sao? Dư Ngục từ chối cho ý kiến. Đạo nhân này nhìn như thẳng thắn, tựa như biết gì nói nấy, nhưng trên thực tế, lời nói bên trong thật thật giả giả, hắn nhất thời cũng khó có thể phân biệt. Bất quá, cái này cùng hắn cũng không rất quan hệ, uống mấy chén nước say rượu, liền muốn đứng dậy rời đi. Đạo hữu cái này liền đi. Mắt thấy Dư Ngục như muốn rời đi, đạo nhân này nheo mắt, biết rõ hắn có thể là cố tình làm, lại vẫn là không thể bình tĩnh. Từ thiên đỉnh cùng thiên đỉnh chân linh đồ biến mất về sau, không biết nhiều ít người đánh qua thiên đỉnh đại trận chủ ý. Nhưng bần đạo dám nói, hơn 7 vạn năm qua, duy nhất hiểu thấu đáo thiên đỉnh đại trận, nhìn thấy thiên đỉnh chân linh đồ người, chỉ có ta. Mang ta ra bức họa này, ta truyền cho ngươi thiên đỉnh chân linh đồ. Dư Ngục thoáng một trận, rời đi cái này mới thần đô phong cảnh đồ. Lại nhìn đi, bức tranh này cảnh tượng đã là như ngừng lại đạo nhân kia sau cùng hô quát phía trên. Thấm nhuần trận văn, mới có thể gặp thiên đỉnh. Hô, tẩm cung bên trong, Dư Ngục lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt thần đô phong cảnh đồ, cũng đã biến thành đình giữa hồ thượng tuyết, một chút quét tới, còn giống như nhưng nhìn đến đạo nhân kia trên mặt kinh sợ vẻ lo lắng, bị đặt lung tung, Dư Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, chớ nói tại đình giữa hồ bên trong hắn nhìn thấy đạo nhân kia mệnh số, cho dù không có, hắn cũng sẽ không thư loại này không biết sống chết, không biết lai lịch người. Thần đô phong cảnh đồ, cấp bậc, bát cực, ba kiếp linh tướng, Thanh Bình Sơn người hiếu sát khát máu. Thích nhất lấy người khác linh tướng cốt nhục làm mực thư họa. Này đồ chính là vạn năm trước đó, một tà đạo ba kiếp linh tướng chi cốt máu viết, có hỗn loạn tâm thần, vẽ rắn thêm chân chi năng. Vẽ rắn thêm chân, thập nhị trọng thông u có thể tìm ra bí, kim tinh họa nhãn, nhưng dòm đốn gặp toàn cảnh, hai tướng điệp gia phía dưới, tự có dự dụng. Dư Ngục tuy chỉ là nhìn thoáng qua, đạo nhân kia lai lịch, linh tướng đã hiểu rõ tại tâm. Mà so với bức tranh này cùng đạo nhân kia, hắn đối với kia vẽ rắn thêm chân hứng thú lớn hơn. Bởi vì đây cũng không phải là kia họa trúng tà đạo nhân linh tướng thần thông, mà là bắt nguồn từ vị kia vạn năm trước đó bốn kiếp linh tướng, Thanh Bình Sơn Người. Thanh Bình Sơn Người chính là thiên hạ đại tông Thanh Dương Sơn trước đây Sơn Chủ, cùng đại chu thái sư Càn Thương giao hảo, hắn linh tướng Thanh Bình Đồ cùng nó chấp chưởng tất cả các loại thần thông hỗ trợ lẫn nhau, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Cả tòa lòng sông Thần Châu cũng là đủ xếp vào ba vị trí đầu vô thượng cường giả. Vẽ rắn thêm chân là hắn linh tướng thần thông một trong, nghe nói có triển vọng hộ thêm cánh, là long hỏa trảo chi năng. Tương truyền hơn 3.000 năm trước, hắn từng dùng cái này thần thông, là vạn long sào cầu long chủ vẽ ra cửu trảo, giúp đỡ đăng lâm bốn kiếp linh tướng chi cảnh, banh động thiên hạ. Cái này Thanh Bình Sơn chủ, chỉ sợ tu có một môn cùng hư thực có liên quan đại thần thông thuật. tiện tay đem kia họa trục liên quan tới tẩm cung trên vách tường. Dương Mục thu liễm tâm tư, đứng dậy. Mà ngoài cửa, cũng đúng lúc truyền đến Càn Thương thanh âm hùng hồn. Lão thần Càn Thương, cầu kiến bệ hạ. Từng có lần đầu tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, Dương Mục cho dù ngồi xuống thời điểm, cũng có 7 phần tâm tư bên ngoài phòng bị, tự nhiên sẽ hiểu hắn đến. Lão thái sư hôm nay làm sao có nhàn hạ tới gặp ta? Đem Càn Thương đón vào tẩm cung, Dương Mục ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Càn Thương đi vào tẩm cung, ánh mắt vẫn không khỏi đến ngưng tụ, trước sau không đủ nửa năm, bệ hạ không ngờ muốn thành sơ kiếp. Cảm giác của hắn sao mà chi nhạy cảm? Đi ngủ cung trước đó tâm tư không tại, thì cũng thôi đi, giờ phút này ở trước mặt, tự nhiên không rứt, nhưng giấu giếm được hắn. Bắt trước cái này tiểu hoàng đế khí tức trên thân thình lình đã đến thành kiếp quan khẩu, coi khí tức, tự hồ còn có chút kỳ dị, tự hồ phẩm giai không thấp. Cái này không khỏi để hắn trong lòng kinh ngạc. Nửa năm sơ kiếp từ không đủ để hắn kinh ngạc, năm đó hắn không đủ một tháng liền thành liền sơ kiếp, mà nhanh hơn hắn người, cổ kim cũng không phải là không có. Nhưng hắn nào có giống như cái này thiên chất ngộ tính. Lão thái sư làm gì biết rõ còn cố hỏi. Dương Mục lơ đỉnh. Hoàng thành bên trong còn có thể giấu giếm ngài sự tình hay sao? Tu thành linh tướng sự tình, hắn cũng không từng có giấu giếm tâm tư, bởi vì điều này thực không cần thiết. So với pháp võ tu cầm, hắn tại linh tướng phía trên điểm ấy không quan trọng tu luyện, thực cũng không cần giấu giếm ai. Cũng rất khó giấu giếm được vị này sinh ra thiên nhãn lão thái sư. Mạnh như Thanh Bình Sơn người bất quá lòng son thần châu trước ba, mà vị này lão thái sư, thế nhưng là vạn năm bất động lòng son thần châu đệ nhất nhân, đại chu vương triều cột chống trời. Bệ hạ hiểu lầm lão thần, Càn Thương nghe vậy cũng không giận, chỉ là khẽ lắc đầu, mới nói. Lão thần tuy có thiên nhãn, nhưng cũng sẽ không tùy ý tìm kiếm người khác tư mật, huống chi lần trước từ biệt sau lão thần một mực tại thiên địa huyền môn bên trong cùng chưa bàn luận tập thể sự tình, mới vừa ra, thực không biết bệ hạ có này tiến cảnh. Thiên địa huyền môn, Dương Mục ánh mắt ngưng lại, ấn vận mà khi đến, hắn lấy nghịch biết tương lai nhìn trộm tương lai lúc, từng gặp mình tất cả các loại tinh chết, trong đó có 10 mấy lần. Là cùng cái này thiên địa huyền môn có quan hệ. Như thế, lại là ta hiểu lầm lão thái sư. Tâm tư chuyển một cái, Dương Ngục cũng không đi vòng vèo, trực tiếp hỏi vị này lão thái sư ý đồ đến. Nửa năm trôi qua, hắn đối với vị này lão thái sư đã là vô cùng quen thuộc. Một thân sư từ thiên địa huyền môn Bát Đại Chi chủ Phong Bạch Vũ, sơ kiếp mới thành thời điểm gặp ách nạn, bị năm đó Đại Chu Hoàng tự cứu, sau nhập thế làm quan, tới bây giờ, đã là 19 hướng. Hắn tính cách kiên cường, mà bá đạo, hiệu trung Đại Chu. Lại đồng dạng chiếm lấy hết thảy quyền lợi, đối với hoàng đế, không có gì ngoài cấp bậc lễ nghĩa, quả thực cũng không cái khác. Lão thần cần làm chuyện gì, tạm thời không nói. Càn Thương phất ống tay áo một cái, đã ngăn cách trong tẩm cung bên ngoài. Lại không biết bệ hạ đến cùng tu luyện cái gì linh tướng, phẩm gia như thế nào, người nào sáng tạo, có gì thần thông. Thanh âm của hắn bên trong hình như có không thể kháng cự chi ý, Dương Mục có chút nhíu mày, nhưng cũng không rất để ý, năm ngón tay nhô ra. Bất quá là một phương trận đồ thôi. Ông, lời còn chưa dứt, Dương Mục năm ngón tay ở giữa giống như có mạng lớn tinh quang dâng lên, tại Càn Thương nhìn chăm chú phía dưới, tung hoành xen lẫn, hóa thành một phương như có như không trận đồ. Kiếm trận đồ, khí tức cũng là còn có thể, liền là sát tính quá nặng, quá mức lăng lệ, khó tránh khỏi hại người hại mình. Mi tâm bắt dọc hình như có ánh sáng nhạt hiện lên, Càn Thương thần sắc dừng lại, nhưng lại có mấy phần nghi hoặc, coi khí tức giống như thuộc địa gia chân linh liệt kê. Nhưng lão thần thế mà không nhận ra, lại không biết, này đồ tên gì, còn vô danh. Dương Mục khép lại bàn tay, trận đồ kiếm khí tự nhiên chạy trở về nhập thể. Linh tướng người xen vào hư thực ở giữa, giống như pháp bảo, lại so pháp bảo càng phù hợp tâm thần, vận chuyển càng thêm trôi chảy, tâm thần tương thông. Ông, dù sớm có sở liệu, càng thương mí mắt vẫn là bắn lên, hắn nhìn thật sâu một chút Dương Mục. Bệ hạ ngược lại để lão thần hết sức kinh ngạc, nếu không phải bệ hạ mệnh, vẫn không có chút nào biến hóa. Càng cùng đại chu khí số tương liên, lão thần chính xác muốn hoài nghi bệ hạ ngươi đã bị nghiệt quỷ đoạt xá. Linh tướng chi đạo bao hàm toàn diện, xưa nay có vạn loại vạn linh, đều có thể thành tướng thuyết pháp. Nhưng mà, 18 vạn năm sau bây giờ, vạn loại linh tướng, đều đã có chi, dù không thể nói không có mở mới linh tướng khả năng, nhưng cánh cửa so với dĩ vãng, kia tất nhiên là càng ngày càng cao. Mà hắn ấn tượng bên trong hoàng đế, nhưng không có dạng này tài tình. Nghĩ chi trước đó tứ phương hầu nói tới lời nói. Càn Thương trong lòng không khỏi dâng lên một vòng gợn sóng. Hô, mà một nói rơi, Dương Mục chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lùng, một cổ không thể gọi tên hàng ý tràn ngập thể xác tinh thần, thẳng đến hồn linh. Vẹn vẹn một sợi vô ý thức địch ý tản mát, thế mà để hắn có loại trực diện kia từ hàng đại sĩ cảm giác. 4 kiếp linh tướng, lão thần thất thố. Nhưng bất quá chớp mắt, Càn Thương đã thu liễm tâm tư, khom người tạ tội. Đây cũng là bốn kiếp linh tướng sao? Dương Ngục có kinh lại bất loạn. Chỉ cần hắn tu hành sớm muộn sẽ dẫn tới Càn Thương hoài nghi, mà hắn càng không khả năng, vì chuyện nhỏ, mà bỏ việc lớn, sợ hắn hoài nghi liền không đi tu luyện. Lão thần linh tướng còn tại nhiệt hải trấn áp kia cự linh, bong bóng cá, quỷ sứ chờ nhiệt quỷ. Càn Thương thu liễm khí tức, sắc mặt lại là trầm ngưng như nước. Từ thiên đỉnh mất đi, nhiệt hải một ngày sau một ngày bất bình, tất cả các loại nhiệt quỷ hỏa loạn thiên hạ, càng đã vào ta Đại Chu miếu đường. Trong triều đình cũng có nhiệt quỷ. Dương Ngục nhíu mày, từ Sơn Hải đến Long Tuyền, lại đến Huyền Hoàng giới, đạo quỷ giống như ở khắp mọi nơi, lại đều từ linh triều phục tránh ra bắt đầu, quán xuyên toàn bộ cổ sử. Khác biệt duy nhất, chỉ ở tại xưng hô phía trên, Huyền Hoàng giới đem loại này lịch kiếp trở về, đoạt xã hậu thế người xưng là nhiệt quỷ, nhưng xét đến cùng, vẫn là đạo quỷ. Chỗ bất đồng ngay tại ở, Huyền Hoàng giới nhiệt quỷ thế lực tuyệt đại, chẳng những có nhiệt hải chỗ này đất dung thân, còn một lần từng càn quét thiên địa. 18 vạn năm trước, Thiên Vũ Đại Đế hoành không xuất thế trước đó, nhiệt quỷ cơ hồ khắp các nhà lớn nhỏ tông môn, chư lục chư biển cơ hồ đều biến thành nhiệt quỷ nuôi nhốt, mà cho dù là Thiên Vũ Đại Đế gọt thiên sơn, lấp nhiệt hải, tru diệt tất cả các loại tà ma về sau hơn 10 vạn năm ở giữa, nhiệt quỷ cũng chưa chân chính trên ý nghĩa biến mất qua, chỉ là so với trước đó, càng thêm ẩn nấp mà thôi, chỉ sợ không chỉ là triều đình. Càn Thương bước đi thông thả mấy bước, thần sắc không khỏi có mấy phần ngưng trọng. Từ năm đó Thái Tổ lấy linh tướng thêm nửa thiên đỉnh đại trận lấp đầy nhiệt hải về sau, mỗi lần nhiệt hải bốc lên, chư lục chư biển đều sẽ sinh ra rung chuyển, một là cảnh báo thiên hạ, hai thì là thiên đỉnh đại trận bao quát thiên địa linh mạch, thậm chí chạm đến Huyền Hoàng mẫu thụ. Nhưng mà theo chư lục chư biển tuyệt ở triều đình về sau, nhiệt hải rung chuyển liền toàn cho phép lòng son thần châu đến gánh chịu. Đây cũng là lão thần vì sao nhiều lần viễn chinh nhiệt hải nguyên nhân. Đại Chu cùng nhiệt hải bày quỷ thù sâu như biển, Huyền Hoàng mẫu thụ. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, bất luận cái gì cao minh trận pháp, đều trên ứng thiên tinh, hạ ứng địa mạch, ở giữa cùng nhân đạo khí số có quan hệ, thiên đỉnh đại trận cũng không ngoại lệ. Bất quá, cái này mới đại trận thế, mà có thể chạm đến Huyền Hoàng mẫu thụ, liền để Dương Ngục có chút động dung. Trong nửa năm này, hắn cơ hội duyệt lấy hết đại nội tàng thư lâu bên trong tất cả các loại bia đá ghi chép, bởi vậy, hắn đối với bạo thực chi đỉnh lần này luyện hóa thực đơn mấy đại thể điểm, thậm chí cả nguyên do đều có suy đoán. Như hắn suy đoán không kém, kia một cốc sinh tại kiếp ba bên trong cỏ dại, liền là ổn dưỡng phương thiên địa này Huyền Hoàng mẫu thụ. Năm đó Thái Tổ lấy tự thân tu luyện, minh hợp tối tâm bên trong Huyền Hoàng chi khí, ý muốn vĩnh trấn nhiệt hải, làm sao? Càn Thương than thở một tiếng, làm sao, làm sao? Thiên đỉnh, đại trận, đại chu. Dương Ngục cảm thấy hiểu rõ, biết được đây chính là vị kia Thiên Vũ Đại Đế lấp đầy nhiệt hải thủ đoạn. Đáng tiếc, đầu tiên là thiên đỉnh mất đi, đại chu lại loạn. Mất đối với chư lục chư biển chưởng khống, nhiệt hải tự nhiên sôi trào. Thái Tổ muốn vĩnh trấn nhiệt hải, tất cả các loại thủ đoạn dùng hết, nhưng cũng bất quá trấn áp 10 vạn năm mà thôi. Lời nói đến đây, Càn Thương chuyện thu hồi, nói ra ý đồ đến. Lão thần muốn khải thiên đỉnh đại trận, động xem triều đình, thậm chí cả lòng son thần châu, đem những năm này cất giấu nhiệt quỷ đều bước ra. Lão thái sư lấn tới đại trận. Dương Ngục nhíu mắt, lúc này thiên đỉnh đại trận dù đã vô pháp bao phủ thiên địa, thế nhưng vẫn bao quát lấy cả tòa lòng son thần châu, hắn uy năng tuyệt đại, bốn kiếp linh tướng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng làm hắn cau mày, không phải đại trận bản thân, mà là muốn khải cái này, mới đại trận, không những muốn hoàng thất đích truyền huyết mạch, còn muốn có hoàng đế chi vị. Nói cách khác, trận này, chỉ có khải có thể mở ra. Lão thần chuyến này nghiệt hải, từng đến mấy cái duyên thọ đan dược, đủ đền bù bệ hạ mở ra đại trận muốn tiêu hao chi thọ nguyên. Từ trong tay áo móc ra một phương hộp gỗ, Càn Thương nhìn như tại hỏi thăm. Kỳ thực căn bản không có cho bất luận cái gì cự tuyệt chỗ trống. Sau 27 ngày giữa trưa, 10 ngày, nằm ngang ở thần đô phía trên lúc, chính là mở ra đại trận giờ lành, bệ hạ lại đốt hương tắm rửa, xách trước trai giới đi. Hô! Nói xong, hắn vừa chắp tay, rời khỏi tẩm cung. Có chút phiền phức, Ô Tĩnh xuống tới tẩm cung bên trong, Dương Ngục khẽ nhíu mày. Có thiên biến vạn hóa, Bát Cửu Huyền Công mang theo, hắn biến hóa, dù cho là đại thần thông giả đều có thể giấu giếm được. Lường trước giấu giếm được một phương tàn tạ đại trận cũng không thể coi là việc khó gì. Chỉ là, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lấy kim tinh hỏa nhãn thôi phát thông u, trong lúc mơ hồ, hắn lại lần nữa nhìn thấy đầu kia đại chu khí vận thần long. Khi số, tựa hồ trống rỗng lại ngắn một đoạn, ngay tại Càn Thương nói lên muốn mở ra đại trận, động xem cả tòa lòng son thần châu lúc. Xoa nhẹ mi những tâm, Dương Ngục cảm thấy cũng là lắc đầu. Đất nước sắp diệt vong lúc, động tác càng lớn, thì càng muốn thôi hóa nguy cơ. Vị này lão thái sư sở tác sở vi, vừa vặn là đem đại chu lấy cao tốc đẩy hướng diệt vong, Ngược lại, như hắn không hề làm gì, cũng có khả năng nhiều tồn tục một đoạn thời gian. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không đi ngăn cản, ngược lại sẽ hết sức đi phối hợp, đi mở ra kia mới thiên đỉnh đại trận. Không vì cái khác, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này mới huyền hoàng thiên địa nước, hoặc là nói, kia mới nhiệt hải nước, sâu bao nhiêu. Hô, trong lòng suy nghĩ chuyển qua, Dương Ngục lại lần nữa ngã già, mà ngồi, cũng không thèm, để ý ngoại điện ngó giáo giác tiểu thái giám, hạp mắt nhập định, thôi động linh tướng trận đồ. Ông, giống như chỉ là tâm niệm chuyển một cái, Dương Ngục liền có thể cảm giác được phía sau mình hình như có một phương mênh mông như tinh không trận đồ hình bóng tại hiển hiện. Đúng là hắn lấy Tru Tiên Cổ Kiếm làm hạch tâm cô động linh tướng thần binh đồ lục. Thần binh đồ lục, sơ kiếp linh tướng, đặc chất, ôn dưỡng, Tru Tiên, bài trận. Tru Tiên, đến từ Long Tuyền giới Thiên Tông đạo nhân tu luyện vạn năm, siêu bước một tầng 12 sát phạt đại thần thông thuật, tại tiên loại cấp độ chủ có cực lớn áp chế. Ôn dưỡng, đến từ Sơn Hải giới Dương Ngục lấy dung kim luyện thể dung nạp vạn năm thanh không thạch tạo thành chi ôn dưỡng đặc chất làm hạch tâm tạo thành, có ôn dưỡng chư binh, chư bảo, linh tướng, chi năng. Bài trận, hấp thu đủ loại trận pháp tinh nghĩa tạo thành chi hình thức ban đầu, nay đặc chất, nhưng liệt tất cả các loại thần binh là trận, bắn ra siêu bước bản thân uy năng. Không có bất kỳ gần sóng nào, linh tướng thành tựu sơ kiếp, bất quá là nước chảy thành sông. Ông, Dương Ngục mở ra bàn tay, trận đồ kia chui vào chưởng bên trong, lại lần nữa khép lại thời điểm, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đã bị một tầng cực độ phong duệ chi khí bao phủ. Nay khí, lại chính cùng Tru Tiên Cổ Kiếm đồng căn cùng nguyên, mang theo nồng đậm Thiên Tông đạo nhân khí tức, chỉ là bị giới hạn linh tướng phẩm giai, so với Thiên Tông đạo nhân thôi phát Tru Tiên Cổ Kiếm còn có vẻ không bằng thôi, nhưng có thể đoán được. Theo linh tướng phẩm giai tăng lên, tất nhiên, nhưng đuổi ngang, thậm chí siêu việt. Cái này linh tướng tu luyện chi pháp, tiềm lực quả thực kinh người. Dương Ngục trong lòng có gần sóng, cho đến linh tướng chính xác thành tựu, hắn mới bản thân cảm nhận được cửa này tu luyện chi pháp đáng sợ. Trước sau bất quá một ngày tu luyện, hắn đã nắm giữ một môn điển cổ tiếng tâm lừng lệ sát phạt đại thần thông thuật. Đây là cấp độ bên ngoài, ngoài định mức đại thần thông thuật. Mà lại, linh tướng tu luyện cùng võ đạo tu luyện không có bất kỳ cái gì xung đột, thậm chí còn có trợ lực, mà nhất làm cho Dương Ngục động dung chính là, thích hợp nhất tu luyện linh tướng chi đạo, chính là đạo quỷ. Từ viễn cổ lịch kiếp trở về tất cả các loại tiên Phật nhóm, vốn là có lấy viễn siêu hiện thế tu luyện người cảnh giới nội tình, kiến thức đạo hạnh. Tu luyện lên cái này linh tướng chi đạo đến, chẳng những tốc độ vượt qua hiện thế người tu hành tưởng tượng, lại phẩm giai cũng vượt xa. Khó trách vị kia từ hàng đại sĩ cũng nhịn không được kim tu linh tướng. Hô hô, cương phong gợi lên biển mây, một mảnh lập lòe. Nhưng ánh bình minh phía dưới, giống như có thể thấy được một phương cự nhạc hình bóng. Núi này chi cao, lớn như trời, đứng sừng sững tây cực chi địa, tựa như chống trời chi sóng lưng, túng tại không trung trông về phía xa, cũng vô pháp dòm hắn toàn cảnh. Chỉ cảm thấy hắn tựa hồ thấm nhuần bầu trời, thẳng vào tinh hải, chư thiên tinh đấu vần quanh, vô tận Phật quang lượn lờ. Ngàn Phật thiên, phi thuyền trên, Thiên Thư lão nhân chậm rãi hạp mắt, đáy mắt phun trào thật sâu quý động. Hắn sinh vô huyền hoàng 7 vạn năm trước. Đối với tòa kia thánh sơn cùng bị thánh sơn gánh chịu tại trên 9 tầng trời thánh cảnh tự nhiên không xa là gì. Nhưng mà, cũng chỉ có như hắn giống như cái này sống được đầy đủ lâu, thấy đủ nhiều người, mới có thể phát giác được dị dạng. Núi, vẫn là ngọn núi kia, thiên, vẫn là kia vùng trời. Nhưng bên trong, lại sớm đã so với 7 vạn năm trước có nghiêng trời lệch đất chi biến hóa. Ông, khi thuyền động phá hư không, bỗng nhiên, mà thôi, lòng son thần châu đã bị xa xa ném đi ở phía sau, càng vượt qua vô biên trùng dương. Đi tới Tây Cực chi địa, Vĩnh Phật Đại Châu, đi tới nơi đây, tràn ngập giữa thiên địa khí tức, đã không chỉ là đến từ vô huyền hoàng thế giới mẫu thụ huyền hoàng chi khí, càng nhiều, thì là hương hỏa, Phật quang, thậm chí thiện xướng thanh âm. Vĩnh Phật Đại Châu nguyên bản danh tự đã mất mấy người nhớ kỹ, tự hồ từ xưa đến nay, thậm chí cả tương lai, đều chú định chỉ có cái tên này. Hô, đi tới một mảnh đại sơn bên trong, Thiên Thư lão nhân mới lại lần nữa mở mắt ra. Sư tôn, dãy núi ở giữa. Một chỗ không đáng chú ý trên núi hoang, Hàn Nguyệt tán nhân đang trông về phía xa ngàn Phật núi, phát giác được nhà mình sư tôn đến, vội vàng khom người, mà đối đãi, thần tình kích động. Người ta sư đồ duyên phận, vốn nên đoạn tại Long Tuyền. Ngươi cường tự tìm tới, cũng khó tiếp tục tiếp, nhưng lại làm gì? Nhìn xem khom người đệ tử, Thiên Thư lão nhân thanh âm bên trong có không dễ dàng phát giác buồn vô cớ. Một ngày vi sư, cả đời vi sư, đệ tử có thể nào quên mất sư ân? Hàn Nguyệt tán nhân đem đã thần tiên hai tay dâng lên, kính cẩn nói, đệ tử nguyện suốt đời đi theo sư tôn, khó được ngươi có phần này tâm, thôi, thôi. Thiên Thư lão nhân có chút xúc động, hắn tâm niệm phân hóa tại chư giới, thu đồ không biết nhiều ít, nhưng cũng không có mấy cái có cố chấp như thế, nhất thời không khỏi thần sắc hơi chậm. Chỉ là, giới này không phải là đất lành, ngươi không nên tới, lại càng không nên sẽ cùng kia vạn pháp lâu có cái gì liên lụy. Sư tôn, Hàn Nguyệt tán nhân nao nao, cũng không phải kinh ngạc nhà mình sư tôn biết được mình là thông qua vạn pháp lâu đến tận đây giới, mà là trong lúc mơ hồ từ nhà mình sư tôn bên trong ngửi được một cổ làm hắn hải hùng khiếp vía hương vị. Kia vạn pháp lâu hẳn là có gì không đúng. Động hư phá giới, ngao du hư không cũng không phải là chuyện dễ, cho dù tại viện cổ chi niên, cũng không tầm thường tiên thần có thể làm, không nói đến che chở ngàn người, và người đồng thời qua lại chư giới ở giữa. Thiên thư lão nhân khẽ lắc đầu, huyền hoàng giới có hai đại thánh địa, ngàn Phật thiên, vạn long sào, mà hắn dưới, lại có mấy mới bí ẩn thế lực, thần bí cường hoành, trong đó có vạn pháp lâu. Giới này cũng có vạn pháp lâu. Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng giật mình. Đâu chỉ huyền hoàng, càn cương, thánh đức, chúc long bao gồm giống như đại thế giới, cũng đều có vạn pháp lâu vết tích. Thiên thư lão nhân hạ đến phi thuyền, tại đỉnh núi tìm chỗ đá xanh ngồi xếp bằng. Ngươi còn nhớ đến vi sư tại triều tịch luận bên trong đề cập thiên biến trước đó rất nhiều dấu hiệu. Sư tôn dạy bảo, đệ tử làm sao có thể quên. Hàn Nguyệt tán nhân thốt ra. Ngài nói, kiếp ba về sau, thiên đạo tái tạo thời điểm, chưa mới thế giới linh triều phục lên, tất có cực hàn cực nhiệt, yêu mị hoành hành, bách quỷ dạ hành. Động thiên tái hiện, tiên sơn ra mắt, bách quỷ ngày đi, bao gồm giống như dị tượng. Triều tịch luận chính là sư du lịch chư giới chi thể sẽ, chưa hẳn toàn bên trong, chưa hẳn chuẩn xác, cũng không ít bỏ sót, nhưng không sai biệt lắm. Con ngón búng ra, lấy một tầng vô hình bình chướng bao lại sư đồ hai người, thiên thư lão nhân mới nói. Nếu vì sư đoán không sai, vạn pháp lâu làm là tới từ viện cổ chi niên, 36 động thiên một trong, long biến vạn pháp thiên, 36 ngày. Hàn Nguyệt tán nhân hít sâu một hơi. Nhất thời chỉ cảm thấy da đầu đều hơi tê tê. Cái này vạn pháp lâu lại có như thế lai lịch, cái này. Hắn đối với viễn cổ nhận biết nhiều đến từ vạn tiên đồ lục cùng tinh đồn, thực cũng không quá tường tận, nhưng 36 ngày hiện hách chi danh, lại làm sao có thể không biết. Chính kiếp 8 ức 4.000 vạn năm ở giữa tạo ra, mạnh nhất 36 phương thế lực lớn, hợp xưng chi 36 ngày. Truyền thuyết bên trong có uy danh hiện hách thần Phật tiên thánh yêu ma quỷ quái, đều xuất từ 36 ngày. Tỷ như tiên Phật cộng tôn chi thiên đình, tự tọa lạc tại vô thượng đại la thiên, kẻ thành đạo, có tái tạo thiên địa chi lực, đồng thọ cùng trời đất chi năng, loại tồn tại này, có chịu cam tâm tán thân kiếp ba bên trong, nhưng có một điểm khả năng, vậy cũng tất nhiên muốn cuối cùng hết thảy tính toán. Dường như lòng có cảm giác, thiên thư lão nhân không khỏi thở dài, trở về, lại đâu chỉ là long biến vạn pháp thiên. Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng rung lên, không khỏi nhìn về phía tây cực chi địa, kia vô tận nguy nga thần thánh thánh sơn chi đỉnh. Trong lúc mơ hồ, giống như, nhưng nghe được thiền âm không dứt, cái này ngàn Phật thiên hẳn là, A-di-đà Phật, hư vô ở giữa, hình như có Phật hiệu truyền vang mà đến. Đạo hữu quả nhiên không hổ thiên thư chi danh, kiến thức chi quảng bác, người hậu thế gần như không có thể sánh vai người, đáng tiếc, ai? Hàn Nguyệt tán nhân sợ hãi cả kinh lúc, liền thấy có hồng quang từ tây cực chi địa phiêu hút mà tới, một lão tăng chậm rãi mà rơi. Đại bi quan, ngươi quả nhiên trở về, nhìn thấy người tới. Thiên thư lão nhân thần sắc cũng không rất biến hóa, tựa hồ sớm đã dự liệu được hắn đến. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc đạo hữu phân hóa tâm thần, tại chư phương thiên địa chịu khổ 7 vạn năm, mắt thấy có hy vọng, lại mất thiên thư tàn trang, làm người làm áo cưới. Lão tăng kia mặt lộ vẻ đau khổ. Lão tăng nghe được đại sĩ nói, cũng không khỏi vì đạo hữu đáng tiếc. Nếu không có bị này áp nạn, đạo hữu chưa hẳn không thể tại 4 kiếp linh tướng bên ngoài, lại tấn đại thần thông giả vị, thậm chí dòm dòm ngó kia Diệu Vui Thiên Tôn, Nam Hiển Linh xem đại đế chi vị. Đáng tiếc, Diệu Vui Thiên Tôn. Nghe thấy lời ấy, cho dù trong lòng biết lão tăng này là cố ý loạn hắn tâm tư, thiên thư lão nhân cũng đành phải im lặng. Cho dù như hắn giống như cái này tu luyện người, tại trong chớp mắt ấy ở giữa cũng căn bản không có chống cự chi năng, 7 vạn năm tìm được chi tất cả các loại thiên thư tàn trang, vào hết thiên hải. Kia là, kiếp ba về sau thiên đạo chấn động khôi phục, không người dám cản, cũng không có người có thể cản. Gặp hắn giống bị xúc động, đại bi chỉ riêng lão tăng chuyển một cái, nói, ngày xưa Phật sẽ lên, đạo hữu từ chối nhã nhặn chúng ta lòng tốt, bây giờ thế, nhưng là đã cải biến tâm tư. Hàn Nguyệt tán nhân, dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, lại nhìn xem lão tăng liền cảm giác ẩn ẩn bất an, đang muốn mở miệng lúc, Hàn Nguyệt tán nhân, đã là mở miệng. Một tờ thiên thư, còn không đủ dẫn lão đạo nhập tu di. Đáng tiếc, đại bi quan hợp tay hình chữ thập, như thế. Như đạo hữu là bần tăng tìm được một vật kia, cũng có thể đem thiên thư tàn trang cho ngươi. Vật gì? Đảng ma thần phong. Đảng ma thần phong. Nhìn lão tăng kia dần dần được không gặp thân ảnh, thiên thư lão nhân không khỏi cau mày. Huyền hoàng thế giới thụ, cắm rễ ở hỗn độn chi hải, cành lá, nhưng thăm dò vào pháp tắc chi hải, hắn thiên nhiên có tiếp dẫn tất cả các loại linh bảo, tạo hóa chi năng. Trăm đã qua vạn năm, huyền hoàng thiên địa ở giữa người tu hành, cơ hồ không cần xâm nhập pháp tắc chi hải, bởi vì bình thường cấp độ chủ có thể tìm kiếm chi địa hết thảy tạo hóa, linh bảo, đạo quả, đều đã sớm bị cái này gốc thế giới thụ tiếp dẫn đến giữa thiên địa. Mà đảng ma thần phong, là từ trước tới nay, thế giới thụ tiếp dẫn, mà đến tối đại tạo hóa một trong. Đảng ma thần phong, tại viễn cổ trước đó là thiên đình cửu cực chiến thần một trong, cửu thiên hàng ma tổ sư chủ chấp. Đảng ma thần phong, cho đến lúc này, Hàng Nguyệt tán nhân mới nhịn không được mở miệng, sư tôn, cái này lão hòa thượng là ngàn Phật thiên tam giáo chủ, đại bi quan, tu luyện không đang vì sư phía dưới, thiên thư lão nhân thu liễm tâm tư. Huyền hoàng giới trăm vạn năm truyền thừa không có đoạn tuyệt tông môn có lại chỉ có hai cái, một là vạn long sào, thứ hai là ngàn Phật thiên. Cái này hai đại thánh địa tại Linh Triều phục lên thời điểm cuộc khởi, lúc đến bây giờ, nhiều lần lên lên xuống xuống, lại vẫn cầm giữ thiên hạ, cực kỳ thần bí cùng cường hoành. Mà đại bi chỉ riêng, thì là Phật môn ba tôn bốn kiếp linh tướng một trong, thành đạo tại mấy vạn năm trước một đời Phật môn cử phách. Tu vi không tại sư tôn phía dưới, thế mà chỉ là ngàn Phật thiên tam giáo chủ. Trong về phía xa một chút kia thánh sơn chi đỉnh, Phật quang lượng lờ chi địa, Hàng Nguyệt tán nhân trong lòng rung lên. Tại hắn trong lòng, có thể ngao du tại chư giới ở giữa, siêu nhiên tại kiếp số bên ngoài sư tôn, tự nhiên là vô thượng cường giả. Cái này lão hòa thượng có thể cùng nhà mình sư tôn sánh vai đủ để thấy một thân cường hoành. Nhưng nhân vật như vậy thế mà chỉ là kia ngàn Phật thiên tam giáo chủ. Cái này, Hàng Nguyệt tán nhân do dự một chút, vẫn không khỏi đặt câu hỏi. Sư tôn, ngài từng nói qua, thiên hải chưa mở. Thì mang ý nghĩa này kiếp thiên đạo chưa sinh, đại thần thông giả cực độ hiếm thấy, giới này tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả. Đi vào nơi đây mặc dù không lâu, nhưng thân ngực thiên cực kinh thế sách, thêm nữa vạn pháp lâu bên trong tất cả các loại tin tức, Hàng Nguyệt tán nhân vẫn là đối với giới này có chút hiểu rõ. Nhưng càng là hiểu rõ, càng cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Này mới đại giới nội tình cố nhiên cực sâu, nhưng hắn thấy cùng long tiền giới cũng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Nhưng mà... Long tiền giới thôn tính chưa giới dưới đáy quẩn mới có qua 9 vị phá hạng xưng tôn giả, lại hai hai không thấy. Mà cái này huyền hoàng giới, tựa hồ vượt xa. Tự nhiên là có nguyên nhân. Thiên thư lão nhân phất tay áo đứng dậy, tại đỉnh kiểm núi gió nhẹ bên trong dõi mắt trông về phía xa, giống như lại thấy được kia một góc đâu đâu cũng có, che đậy mặt trời. Ôn quần tinh nhập ngược huyền hoàng thế giới thụ. Thiên đạo chưa sinh, nhưng đại đạo vĩnh hằng, hoàng vũ chư thiên, hằng xa thế giới, chung quy có thượng nhân không cách nào tưởng tượng. Kỳ dị tồn tại, huyền hoàng thế giới thụ. Hàng Nguyệt tán nhân giống như cũng nhìn thấy kia một gốc thế giới thụ, nhưng trong lòng vẫn cảm giác khó mà tin tưởng. Này cây lại đáng sợ như vậy, đáng sợ sao? Long tiền giới, nếu không phải thôn tính chưa giới dưới đáy uẩn, nhiều nhất bất quá gánh chịu một tôn phá hạng xưng tôn giả, đây chính là thiên địa. Một cái cây, nội tình còn có thể siêu bước thôn tính chưa phương thiên địa nội tình long tiền giới. Đáng kinh đáng sợ sao? Thiên thư lão nhân không khỏi im lặng. So với giới khác, huyền hoàng giới duy nhất chỗ đặc thù, ngay tại ở cái này một gốc thế giới thụ. Này cây có phun ra nuốt vào hỗn độn, tản mát huyền hoàng, gánh chịu nói chui, bay vụt thiên địa đại nạn chi năng, hắn du lịch chưa giới, cũng không gặp qua như thế kia dị chi vật. Nhưng muốn nhận hắn trạch, tất thù hắn nặng. Nguyên nhân chính là cái này gốc thế giới thụ, huyền hoàng thiên địa mới có thể sinh ra kia mảnh nghiệt hải, mới có thể bị vô số lịch kiếp trở về người coi là sơ tuyển chi địa. Đi thôi, trong lòng than thở. Thiên thư lão nhân phất tay áo ở giữa trên đến phi thuyền, Hàng Nguyệt tán nhân tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi, không người ở phía sau. Sư tôn, ngài chính xác muốn vì kia lão hòa thượng tìm kia đảng ma thần phong, thân lịch long truyền chi biến, cho dù là cũng không bị liên lụy trong đó, nhưng Hàng Nguyệt tán nhân đối với hòa thượng, nhất là thần bí khó lường hòa thượng, thiên nhiên có sẵn một loại kiên kỵ, không muốn liên lụy, chỉ muốn rời xa, không thể không là. Thiên thư lão nhân dựa vào lan can, mà trong biển mây, dải núi. Mặt đất thu hết vào mắt, nhưng cũng không thể che hết đáy mắt một màn kia buồn vô cớ. Long tuyền chi biến, thực là vượt quá dự liệu của hắn. Thụ kia cửu thiên sát đồng chi mời, hắn từng lấy thiên thư, là dựa vào, thôi diễn qua long tuyền thiên địa, thậm chí ẩn ẩn nhìn thấy Phật môn nhiên đang nghi thức một góc. Tại hắn diễn toán bên trong, ứng vận chi nhân, vì thế kia chung ly liệt, Lý Ngân Dương cầm đầu bát tiên, ứng kiếp người, thì là sư thần vương cùng thiên tông đạo nhân. Thiên tông đạo nhân tại cuối cùng đại nạn lúc. Quyết ý chung cực đánh cược một lần, bại sau tự chém hồn linh thân thể, đoạn mất hắn trong cơ thể đạo quỷ đoạt xá chi khả năng. Mà sư thần vương tàn sát thiên địa, càn quét tất cả các loại tông môn, cuối cùng tại cùng ứng vận bát tiên tranh đấu bên trong, gọi ra bị trấn áp vô lục nói luân hồi huyền công cảnh bên trong, viện cổ đại yêu anh chiêu. Hắn vốn cho là mình tính tới hết thảy, nhưng cuối cùng hiện ra tại trước mắt lại là hoàn toàn thay đổi. Không những vị kiêu hành không xuất thế, sách trước mở thiên hải đại giới, muốn dẫn thiên đạo tái tạo, mình còn bị mất nhiều năm như vậy vất vả sưu tầm thiên thư tàn phiến. Đệ tử minh bạch, Hàn Nguyệt tán nhân thần sắc nghiêm một chút, khom người nói, sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó, đệ tử nguyện, vì sư tôn tìm kia đảng ma thần phong, ngươi không thành. Đệ tử như thế, thiên thư lão nhân trong lòng cũng có chút một ít trấn an, nhưng cũng vẫn lắc đầu. Thế giới thụ có tiếp dẫn tất cả các loại tạo hóa chi năng, nhưng cũng có che lấp thiên cơ chi năng, bằng ngươi tu luyện, căn bản không có khả năng tìm được đảng ma thần phong, linh bảo, chung quy là chọn chủ. Thế giới thụ, nếu có che lấp thiên cơ chi năng, cái kia sư tôn có thể tính ra đảng ma thần phong vị trí. Hàn Nguyệt tán nhân khẽ cười khổ, hắn vừa rồi trong lòng thôi diễn một lần, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng được gì. Tính không ra, phi thuyền ghé qua tại biển mây ở giữa, thiên thư lão nhân lông mày thoáng giãn ra. Bất quá, linh bảo chọn chủ, vi sư dù tính không ra đảng ma thần phong vị trí, nhưng lại có thể tính ra trong thiên hạ khí số thịnh nhất, kiếp số sâu nhất người. Đảng ma thần phong chính là vô thượng chí bảo, nếu muốn xuất thế, có thể để cho nhận chủ người, vốn cũng chỉ có chút ít mà thôi. Thiên thư lão nhân cũng không giấu giếm tâm tư, cũng đang truyền thụ đệ tử diễn toán chi đạo. Trời sinh vạn vật, vạn loại lẫn lộn, tướng nhìn như không liên quan nhau, nhưng tất nhiên cũng có mạch lạc có thể tìm ra. Đệ tử thụ giáo. Hàn Nguyệt tán nhân khom người cúi đầu. Hô, thiên thư lão nhân cong ngón búng ra ở giữa, phi thuyền đã chui vào hư không bên trong, Hàn Nguyệt tán nhân chỉ cảm thấy mắt trước tái đi tối đen. Lại mở mắt, đã tới đến một chỗ của phát đạo quan bên trong. Sư tôn chỗ cung cấp chi tượng thần là. Hàn Nguyệt tán nhân ngắm nhìn bốn phía, đạo quan bên trong chỉ cung cấp một tôn đạo nhân giống, trừ cái đó ra, chỉ có một nguồn bát quái hỏa lô đang thiêu đốt hừng hực. Nơi đây chính là cổ địa, thế giới thụ tại mấy chục vạn năm trước tiếp dẫn mà đến. Cũng là vì sư bước vào chỗ tu hành, thiên thư lão nhân đốt hương cúi đầu, mới nói, đạo này quân tôn xin Diệu Nhạc Thiên Tôn, Ngũ Hiển Linh Quang Đại Đế, lại xin, Huyền Đô Đại Pháp Sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền Đô Đại Pháp Sư, Hàn Nguyệt trong lòng vừa nghĩ lại, quả thực chưa từng nghe thấy tôn thần này tên, bất quá viễn cổ 8 ức 4.000 vạn năm, tiên Phật giống như hằng sa số lượng. Hắn không nhận ra cũng không kỳ quái, lại biết được, tôn này đạo nhân giống có lẽ liền là nhà mình lão sư truy tìm cấp độ, chín kiếp ngàn vạn thần, đều không kiếp ba bên trong. Ngươi không nhận ra Diệu Nhạc Thiên Tôn cũng thuộc về bình thường, nhưng ngươi nhớ lấy, tìm kiếm cấp độ đôi lúc, ngàn vạn tránh đi mọi người đều biết chi thần Phật. Thiên thư lão nhân nghiêm nghị đốt hương, bái số bái, mới nói, bị kiếp ba vắt ngang bây giờ, còn mọi người đều biết chi thần Phật, tất nhiên có tiền nhân mưu tính tại bên trong. Đệ tử thụ giáo. Hàn Nguyệt tán nhân khom người, vẫn không khỏi đến nhớ tới vị kia Tây Bắc Vương. Vượt đi tam giới, hắn thấy chi thiên kiêu nhân kiệt, gần như không, nhưng cùng vị kia sánh vai người, coi như bởi vì cấp độ lựa chọn, mấy lần hiểm tử hoàng sinh, chẳng biết đi đâu. Nhưng, cho dù không người biết được chi vị giai, cũng chưa chắc liền tất nhiên không có tiền nhân mưu tính tại bên trong, chung quy muốn nhìn vận số. Lấy ra hai phe bồ đoàn ngồi xuống, thiên thư lão nhân tâm tình mới triệt để bình phục lại, nhiều năm hôm trước sách tàng trang bị đoạt. Đối ảnh hưởng của hắn cũng là cực sâu. Ngươi vị kia Sơn Hải quen biết cũ số phận coi như cực kém, mấy lần hiểm tử hoàng sinh mới tránh đi hiện thánh khó khăn, lại vẫn cứ lại tiện nghịch loạn tâm viên đầu này kỳ đường. Kỳ đường, nhìn xem nhà mình sư tôn hơi có chút tiếc hận thần sắc, Hàn Nguyệt tán nhân chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh. Đối với tất cả thân lịch long truyền chi biến hậu thế người tu hành mà nói, đó cũng là làm người tuyệt vọng một màn. Như kia thiên phú tài tình đều có thể xưng tuyệt thế tồn tại. Cực điểm tất cả giải dụa đều chẳng qua cầu cái không rõ sống chết. Cái này nếu là còn tại kiếp bên trong, kia không khỏi cũng quá mức làm người tuyệt vọng. Kia nghịch loạn tâm viên chẳng lẽ? Khó mà nói, khó mà nói. Thiên thư lão nhân chỉ là lắc đầu, tại đệ tử mấy lần truy vấn phía dưới, hắn lại nhảy xuống nước tự tử ngâm hồi lâu mới nói. So với hằng sa cũng giống như đạo quả, cấp độ đồ lại là càng gần đại đạo càng là thư thớt, cũng hiếm thấy. Đều nói đại đạo 3.000, nhưng con đường không thiếu kỳ khu đoạn tuyệt người. Đại đa số cấp độ, đến bắc cực, đã là cực hạn, căn bản vô vọng truy tìm cao hơn. Bắc cực phía dưới, đạo quả xa so với cấp độ đồ muốn trân quý nhiều lắm, nhưng đối với bất luận cái gì thành tựu bắc cực người tu hành mà nói, tìm kiếm đạo quả đã không phải việc khó, chân chính khó khăn là cấp độ đồ. Vạn tiên đồ lục bên trong có cùng loại ghi chép, nghe nói, long tiền đương thời bắc cực chủ, chỉ có chút ít mấy người tìm được bảy nguyên cấp độ đồ. Hàn Nguyệt tán nhân cảm thấy thở dài, nào chỉ là bảy nguyên cấp độ đồ. Hắn đến nay ngay cả phù hợp mình bắt cực cấp độ đồ cũng không tìm được, càng quan trọng hơn là, có chút con đường, căn bản không dám đụng vào. Long Tiền Chi biến vết xe đổ tại trước, hắn làm sao có thể không sinh lòng lo lắng. Cấp độ đồ không phải thiên địa tự có, mà là chưa kiếp đến nay vô tận người tu hành, đối với đạo quả, thiên địa, đại đạo lĩnh ngộ, là tiền nhân tại mình tâm cùng thiên tâm ở giữa cửa hàng triệt chi đạo đường, đại đạo có đi, tự nhiên càng về sau, càng thư thớt. Thiên thư lão nhân có chút dừng lại. Nếu vì sư đoán không sai, kia nghịch loạn tâm viên đến tiếp sau con đường, không tại tu di, ngay tại thiên đình. Cái này, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng rung lên, hắn chưa đi hiện thánh, đã là ác thiên đình, lại đánh gãy Phật môn nhiên đăng nghi thức, cái này, con đường phía trước chưa tuyệt, lại đều ở địch nhân trong tay, cái này chỉ sợ sau con đường phía trước tuyệt đoạn còn muốn tới đáng sợ. Chính kiếp 36 trọng thiên, nhiều hơn phân nữa, đều là thần, Phật quản lý, hắn hoạch tội hai nhà, cho dù chưa chết, cũng có thể gặp hắn con đường phía trước chi kỳ khu. Thiên thư lão nhân im lặng, trong chết mắt ấy, hắn là có cơ hội giữ lại thiên thư tàn trang nơi tay, nhưng, Hàn Nguyệt tán nhân tâm thần chập chờn, có buồn có giận. Thiên hải chưa mở thời điểm, tu hành đã là gian nan như vậy, thiên hải mở rộng về sau, hậu thế người tu hành, chẳng lẽ không phải không đường có thể đi, có thể làm gì? Thiên thư lão nhân than khẽ, có nhiều chuyện hắn cũng không nói ra miệng, không phải tận lực giấu giếm, mà là một khi chỉ ra, hắn sợ mình đệ tử này sau đó cũng không dám tiến thêm một bước. Nghịch loạn tâm viên không phải tuyệt lộ, lại là kỳ đường, hắn tại chính kiếp thậm chí cả chưa kiếp trước đó sở dĩ thanh danh hiện hách nguyên nhân lớn nhất là, lúc này giai cùng thần Phật hai đạo không ít cấp độ nghi thức có quan hệ, đương thời hoặc không người biết được, nhưng hắn lại từng tại nơi nào đó di tích cổ bên trong thấy qua đôi câu vài lời, ngưng thần tĩnh khí, thở dài về sau, thiên thư lão nhân tại tượng thần trước đó khom người số bái, tâm thần cùng pháp lực cùng nhau chấn động, trải qua tuần này đạo nhân giống. Tâm thần đưa về từ nơi sâu xa, dùng cái này xem thiên địa tinh vũ, chúng sinh khí tượng. Ông, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng ngưng lại, chỉ cảm thấy vô tận khí cơ phiêu hút tung hoành giữa thiên địa, rắc rối phức tạp, cực điểm phức tạp mà thần bí khó lường. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ chạm đến phương thiên địa này bản chất, thấy được kia một cốc súc bạc thiên, vây quanh tinh hải thế giới chi thụ. Vô tận màu huyền hoàng nhét đầy một chỗ cùng, lấy hắn tu luyện. Căn bản không thể nào phân rõ bất luận cái gì một sợi khí cơ đến chỗ cùng nền tảng. Ông, giống như một sát không đến, kỳ thực đã là mấy ngày sau. Hàn Nguyệt tán nhân từ cái này kỳ dị trạng thái bên trong rơi xuống mà ra, chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt, mồ hôi tuôn như nước. Lại ngẩng đầu, đã thấy nhà mình sư tôn thật dài thổ tức, mồ hôi khí bốc hơi, giống như cũng mỏi mệt đến cực điểm. Khó trách kia đại bi quan muốn tới tìm ta, lại nguyên lai huyền hoàng khí loạn, thiên hạ tất cả các loại số tính chi pháp. Tất cả đều làm khó, lau đi nhỏ xuống mồ hôi, thiên thư lão nhân thế mà đều có chút lão đảo, tự như hao hết tất cả tâm thần cùng khí lực, trực tiếp ngã ngồi tại đất. Hàn Nguyệt, ngươi cầm đả thần tiên ra, thay sư đi một lần huyền thiên đại châu, đại phong vương đô. Một câu lời còn chưa dứt, lão đạo này thế mà đều có chút thở không ra hơi, thật lâu mới khôi phục một chút khí lực. Vi sư bị huyền hoàng khí cơ chỗ phản vệ, cần vài năm điều tức, ngươi đi kia vương đô đông thành, chờ một người chủ động tìm ngươi. Sư tôn, Hàn Nguyệt tán nhân không khỏi đến trong lòng có chút hơi sầu lo, lại tại nhà mình sư tôn nhìn chăm chú phía dưới, cũng đành phải khom người đáp ứng. Đệ tử tuân mệnh, ông, từng tia từng sợi hương hỏa phiêu hốt ở giữa không trong mây đỉnh, tại tinh hải phía dưới, 10 ngày phía trên, kia một mảnh cực điểm thần thánh chi thiên vũ hội tụ thành biển. Kiên quyết ngoi lên siêu thiên giống như thánh sơn gánh chịu thiên khuyết phía trên, hương hỏa tín ngưỡng như biển, linh cơ như mây như sương. Ngàn vạn tòa miếu vũ tại Linh Vân Vũ Hải bên trong chập trùng lên xuống, toa thiền âm không được quanh quẩn, rửa lấy biển mây, thiên khuyết, thậm chí cả hư không. Huyền hoàng khí loạn bây giờ vẫn có thể nhìn trộm thiên địa huyền diệu, chẳng trách dám lấy thiên thư làm tên, chẳng trách Thích Ca coi trọng. Một gian miếu cổ trước,